Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, đường Slowpoke mang đăng mũ. Một năm, Phó Thường Lân, Đồng Chính, Kim Y Hủy, Giang Huy Dục, còn có Vạn Khải Chu. Bọn họ năm người như thế nào tự mình xuất ra? Phi Phi nữ thần còn là lạnh như vậy, tươi đẹp. Mê người, này váy, thật đẹp, dường như thiếu một cái. Sở Tử Phong đi kinh đô, Dương Ngự đám người đột nhiên cảm nhận, được sau lưng đám người đầu tiên là yên tĩnh trong tích tắc. Sau đó lại náo nhiệt lên, hơn nữa nói chuyện bầu không khí so với trước càng thêm nóng liệt. Lão nghe thấy, bọn họ là ai? Hồng Khôn ánh mắt đứng ở Kim Y Phỉ trên người. Kia một chỗ ngồi hắc sắc váy dài, đoạt người nhãn cầu, nghĩ chuyển đều chuyển không ra. Năm trước cả nước giải thi đấu, cá nhân thi đấu cả nước trước không trường cao đẳng tinh anh huấn luyện ra. Văn Nhân Phương Thần trầm giọng, tâm không khỏi nặn ra một phen mồ hôi lạnh. Cả nước trước không, Hồng Khôn ánh mắt Slowpoke, thẳng vào dắt ở kia một vị duy nhất nữ huấn luyện ra trên người. Quá mạnh mẽ, hoan nghênh đi đến U Linh chủ hội trường. Ta là lần này Vạn Thánh U Linh đoạn chủ sự người. Phó Thường Lân, Dương Ngự nhìn thấy Vạn Khải Chu biên một người tuổi còn trẻ đi về phía trước một bước, phục đán Phó Thường Lân. Năm nay phục đán huấn luyện ra đứng đầu. Văn Nhân Phương Thần tại Dương Ngự sau lưng nhịn không được nói, lại là một cái không phải huấn luyện ra a. Dương Ngự nội tâm nhảy dựng, nhìn xem Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu, tâm minh bạch, nơi này có thể nói hội tụ sở trường cao đẳng cao cấp nhất huấn luyện ra. Bất kỳ đi ra một cái, cũng có lấy thực lực tuyệt đối người, là một chỗ đồng hành giao lưu sinh sao? Phó Thường Lân nội tâm như trước có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng trên mặt lại biểu hiện địa 10 phần thân mật. Đúng, hai vị này là ta bạn cùng phòng, sau đó vị này là ta tại trường sư phạm bằng hữu. Dương Ngự gật đầu, vậy một chỗ vào đi. Hoan nghênh đi đến phục đán Vạn Thánh U Linh đoạn. Ông T, R, E, I, Tiêu Tiểu đều không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể trà trộn vào U Linh chủ hội trường. Trong này thật nhiều người đều là chân chính đại lão a. Lưu Minh cùng Diệp Phương đều thấy được hai bên trong mắt mừng rỡ. Eo cũng không đau, chân cũng không đau, dù cho thượng mang theo nhiều như vậy đồ vật, một hơi vẫn có thể leo tầng 5 lầu ký túc xá. Này đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn không nghĩ tới. Đi thôi, Dương Ngự, còn có hai vị này, xưng hô như thế nào? Vạn Khải Chu đi tới, thành thạo địa muốn mời đạo. Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn, Văn Nhân Phương Thần, Úa To Tổ sao, Hàng Giang Đại học Văn Nhân Hồng. Vạn Khải Chu thoáng suy tư một chút, liền thốt ra, đó là ta gia huynh. Văn Nhân Phương Thần trả lời ngay, lão bằng hữu. Vạn Khải Chu cười nói, sau đó nhìn về phía Hồng Khôn, ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi hảo. Hồng Khôn cả người đều là mộng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, dù cho nghĩ tới, cũng chỉ là tại trong mộng. Hắn cư nhiên có thể tiếp xúc đến bất khả tư nghị tầng thứ người. Tiến vào tới rồi nói sau. Đúng, đừng quên các ngươi kẹo. Phó Thường Lân từ đại hội môn khẩu một cái sạp hàng, tự mình cầm một bả kẹo, theo thứ tự để vào Slowpoke bồn bồn, sai đắc cao đồng pháp sư cái mũ cùng với. Cuối cùng đưa cho Miss Matthews cùng nơi. Miss Rivers, à, cảm ơn. Dương Ngự nội tâm vô cùng sung sướng. Bởi vì Slowpoke, Psyduck cùng Miss Matthews đều đạt được cuối cùng một loại kẹo. Tập hợp đủ cuối cùng toàn bộ con số giấy gói kẹo. Nhà lù, hoa, anh, theo chúng ta tới. Phó Thường Lân từng chiêu, cùng đồng chính. Kim Phỉ một chỗ trở lại chủ trong hội trường. Đi, Nếu như chủ nhà mời chúng ta cũng tiến vào. Ngoặc kép chấm chấm, thiệt nhiều hệ Ghost Pokemon. Cùng lúc trước giới thiệu giống như đúc, tại U Linh Chủ trong hội trường, gần như từng cái huấn luyện ra bên người đều phiêu có hệ Ghost Pokemon. Đồng thời, Dương Ngự thậm chí có thể trông thấy màu da bất đồng huấn luyện ra. Những cái kia đến từ khác quốc độ du học sinh. Kỳ thật chủ hội trường chính là cho những cái này hệ Ghost Pokemon một lần tụ tập cùng một chỗ hội. Qua nhiều năm như vậy, sở học trường học những cái này huấn luyện ra, đều muốn tỉnh lại một lần U Linh triều tịch. Thế nhưng là, nào có dễ dàng như vậy? Phó Thường Lân thở dài, thậm chí có một loại bảo bảo nội tâm đau khổ, ngữ khí. Trung Quy, trước mắt kêu, Dương Ngự, bên ngoài trường giao lưu sinh. Thứ nhất giao thông liền cho giao thông tất cả U Linh triều tịch. Hơn nữa nhìn bộ dáng Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu hai người hệ Ghost Pokemon đều lấy được lợi. Ích vông nhỏ, đừng đề cập có nhiều đau. Tại sao tới không phải là phục đán đâu này? Nhất là giao thông một lần U Linh triều tịch. Tới quá đột ngột, giao thông bên này rất nhiều hệ Ghost Pokemon cảm ứng được. Kết quả chuẩn bị bay qua thời điểm phát hiện, đã lách vào không vào. Như vậy cũng tốt so với nhân gia bị kích động địa đi mua rau. Kết quả phát hiện chợ bán thức ăn cư nhiên trộm đạo lấy đóng cửa không cho bán. Liền hô, mua thức ăn siêu cấp gấp bội, cũng vô dụng. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, muốn trách chỉ có thể trách hai chỗ trường học khoảng cách này đường cái. Đáng giận a, này một cái sai đắc còn rất có ý tứ. Một mực cùng đang slowpoke thú đằng sau. Thế nhưng là, ta vẫn là có chút không rõ ràng cho lắm. Này một chỉ slowpoke thú. Chỉ số thông minh cũng quá cao a. Phó Thường Lân nhịn không được hỏi. Hắn dọc theo con đường này đã quan sát này một chỉ slowpoke thú thật lâu. Dù cho hiểu chút thưởng thức người đều hẳn là minh bạch. Slowpoke ánh mắt, không đều hẳn là ngốc trệ. Cùng với Psyduck đồng dạng, thế nhưng này một cái, nhưng lại có bất thường cơ trí. Đúng vậy, lão phó ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm giác được, chính là rất kỳ quái. Liền phảng phất, Vạn Khải Chu ngược lại là một mực ở chú ý đến chính mình ba nét cùng Dương Ngự. Miss Rivus, ngược lại xem nhẹ này một cái hôm nay Vạn Thánh U Linh đoạn minh tinh Pokemon. Giống như là siêu năng tháp kia một cái, Giang Huy Dục chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhưng mà một giây sau, cả người không hiểu địa dừng bước lại. Lão Giang, ngươi như thế nào không đi? Đi ở Giang Huy Dục sau lưng đồng chính đã giật mình. Thiếu chút nữa đụng vào, không đúng không đúng không đúng. Slowpoke Vương, Giang Huy Dục ánh mắt lần đầu tiên như vậy ngưng trọng. Cái gì? Đầu Slowpoke Vương, Kim Y Phỉ trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt cũng xuất hiện bất khả tư nghị ánh mắt. Rơi vào kia một cái ôm kim sắc bồn bồn Slowpoke trên người. Tựa hồ cảm nhận được đồng thời quang tới ánh mắt. Slowpoke sờ sờ đầu mình. Nhà nói nhiều, phát sinh cái gì? Hắn đang cùng Psyduck chia của, đâu? Nhiều như vậy đường đường. Nếu liền bọn họ một chỗ ăn. Hội ăn không được, hơn nữa đường đường mặc dù hào, ăn nhiều, cũng dính nha, cho nên mỗi một cái số lượng đánh số đường đường lưu lại một khối là tốt rồi. Lưu lại đến lúc đó đút cho cá ướp muối vương ăn. Nha nói nhiều, chỉ thấy Slowpoke bưng chính mình bồn bồn đi đến Dương Ngự cùng với Phó Thường Lân trước mặt. Muốn ăn đường, kẹo sao, Slowpoke cho các người phát a. Phó Thường Lân nhìn trước mắt Slowpoke từ kia kim sắc bồn trong chậu lấy ra một bả đường. Kẹo, so với trước hắn tại sạp hàng trong sờ một bả còn nhiều hơn. Sau đó đặt ở lòng hắn. Sau đó là Giang Huy Dục, Vạn Khải Chu, Kim Y Phỉ, Đồng Chính, Psyduck vốn cũng muốn học Slowpoke bộ dáng phát đường. Kẹo, thế nhưng là, chính mình móng vuốt một bả hạ xuống. Chỉ mò xuất ra một khối đường. Kẹo, này đạt được đến năm nào tháng nào đây? Hoa, Sai Đắc hồng hồng mặt, chẳng phân biệt được, chính mình ăn. Thiên không một ít bay tới hệ Ghost Pokemon cũng từ Slowpoke nơi này đạt được một bả đường. Kẹo, vui vẻ địa tụ tập lại. Đối với Slowpoke cảm tạ đó, đường cuối cùng đường đường sắp thấy đáy thời điểm. Slowpoke cầm còn lại kẹo xé mở giấy gói kẹo, đút cho Hoàng Kim Ốc Biển cái mũ. Ốc Biển cái mũ vốn kháng nghị tâm tư lập tức liền tan thành mây khói. Ngọt ngào ngọt ngào ngọt. Sau đó, Slowpoke đem kim sắc bồn bồn hướng trên đầu khẽ bóp. Ừ, chuyển một chuyển, mũ muốn mang đang. Ta, chính là Slowpoke Vương, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.